Tuệ Đường hiểu mẹ cô đã biết chuyện, gật đầu. Vâng, bà Lâm vẫn cười sâu kín nói. Tuệ Đường, chỉ cần con thấy vui vẻ là được, bất kể thế nào bố mẹ cũng ủng hộ con. Bà lại nói, Tiêu Đình đối với con có tốt không? Tuệ Đường lập tức gật đầu. Anh ấy tốt lắm, tuy mới đầu Tiêu Đình lạnh nhạt với cô nhưng hiện giờ lại rất tốt, cũng dịu dàng hơn nhiều, cô cảm thấy như hiện giờ chính là tốt, bà Lâm hài lòng cười nói. Như vậy mẹ cũng yên tâm rồi, xem con cũng lớn từng này mà vẫn còn ngây ngô thế này, con và Tiêu Đình đã sống cùng nhau nhiều năm, so với người khác nó sẽ chu đáo hơn. Tuệ Đường cười hì hì ôm lấy bà Lâm, mẹ có phải con cũng chưa chăm sóc mẹ tốt, con về nước lại hay bỏ ra ngoài nhiều như vậy. Làm gì có, Tuệ Đường của mẹ là đứa con ngoan nhất trên đời. Bà xúc động nói, năm đó con mới một hơn một tuổi, còn đang bập bẹ tập nói ba mẹ đã phải xa con, còn chưa thực sự nghe con gọi cha mẹ lần nào, bây giờ được nhìn con thành một cô gái trưởng thành thế này mẹ đã thấy rất may mắn rồi. Tuệ Đường và bà Lâm trò chuyện một lúc lâu đến tận khi Tuệ Đường không chịu được cơn buồn ngủ ập đến liên tục ngáp, bà mới bảo cô đi nghỉ sớm. Sau khi thấy Tuệ Đường đi vào phòng, bà Lâm xoay người đi xuống lầu gõ cửa phòng Lily. Phu nhân, đây là những bức ảnh thám tử gửi tới. Bà Lâm đưa tay nhận sấp ảnh, chậm rãi xem, từ đầu đến cuối đều im lặng. Lily mỉm cười, phu nhân cũng không cần quá lo lắng cho Helen nữa, xem ra anh ta cũng rất cưng chiều cô ấy. Tâm tình bà Tiêu đã thoải mái hơn rất nhiều, nói. Nếu đúng như cô nói thì tốt, tìm một thời gian thích hợp tôi sẽ đi tìm thằng bé nói chuyện. Vậy có cần tiếp tục? Bà Lâm khoát tay, không cần nữa đâu, cũng đâu thể theo dõi cả đời, cái gì đến sẽ đến thôi. Gocchuyenaudio.com Tuệ Đường chọn mãi mới chọn được một cái kẹp cà vạt đẹp như vậy, cô giơ lên ngắm nghía một hồi, ánh sáng phát ra từ chiếc kẹp lấp lánh, món quà này liệu Tiêu Đình có thích không nhỉ? Cô thấy anh thường xuyên đeo cà vạt nhưng chưa từng thấy anh dùng kẹp, Tuệ Đường nghĩ nếu thêm chiếc kẹp này bộ trang phục sẽ càng thêm nổi bật. Bây giờ là 3 giờ chiều, cách thời gian hẹn còn 3 tiếng nữa, cô chờ đợi thời gian trôi qua cũng không biết làm gì. Cô buồn chán ngồi dậy, đi đến trước gương, nhìn bản thân trong gương, cô khẽ đưa tay sờ tay, suy nghĩ một chút rồi mở ngăn kéo lấy ra một đôi hoa tai này là quà sinh nhật năm ngoái Lily tặng cô, Tuệ Đường vẫn chưa dùng thử, phụ nữ đối với trang sức luôn có hứng thú, Tuệ Đường nhìn một hồi liền muốn thử đeo lên tai mình. Lily nói cô ấy chọn lựa rất kỹ mới tìm được đôi phù hợp với cô, còn nói đôi hoa tai này cô đeo chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Tuệ Đường cũng muốn mình xinh đẹp hơn trong mắt Tiêu Đình. Cô liền đeo thử, nhìn qua gương, bông tai hoa hồng màu phấn hồng này đeo lên đúng là trông xinh hơn. Tuệ Đường quyết định sẽ mặc bộ váy màu hồng phấn cùng màu trong tủ đồ của cô. Tuệ Đường cắn môi vẫn cảm thấy mình nhìn không tươi tắn lắm, chợt cô nhìn chằm chằm môi mình suy nghĩ có nên tô thêm son môi không. Môi Tuệ Đường màu hồng tự nhiên trừ tình huống công việc cô mới dùng son, còn bình thường thì không. Cô cầm thỏi son ở trên bàn, nhẹ nhàng thoa một lớp lên môi, màu son hồng đào khiến khuôn mặt Tuệ Đường càng rạng rỡ, tăng thêm vài phần ngây thơ. Da cô trắng, gần như trong suốt, vì vậy mấy thứ như phấn trang điểm vốn không cần thiết. Tuệ Đường thay váy, chỉnh trang hoàn tất, nhìn lên đồng hồ mới hơn 4 giờ. Cô thở dài, đúng lúc này cô nhận được điện thoại, không hiện tên. Alo, người ở đầu dây bên kia nói tiếng Anh. Hi, Helen, anh vừa bay qua đây, đang trên đường tới nhà em đang ở nhà chứ? Tuệ Đường kinh ngạc, Michael, là anh à, sao, có phải rất ngạc nhiên không? Tuệ Đường đúng thực rất ngạc nhiên. Sao anh lại bay sang đây, không phải anh đang ở Canada à, anh sang thăm em. Tuệ Đường không biết nên nói gì. Em sao thế, không vui khi anh qua đây à, không phải. Thực ra đúng là cô hơi không vui, bởi vì hiện giờ sắp đến giờ hẹn cô đang bận. Michael nói một vài câu rồi ngắt máy, đại khái là anh sẽ đến đây trong khoảng 20 phút nữa. Đối với người nước ngoài đến đây, Tuệ Đường biết cô không thể để mặc anh, vì thế cô vội chạy xuống nhà gọi Lily, muốn cô ấy tiếp đón Michael, tiếc là hôm nay Lily không có nhà. Thực lòng mà nói, trong mắt Tuệ Đường Michael cũng không có nhiều ấn tượng lắm, những năm qua cô sống ở anh ấy giúp đỡ cô rất nhiều, cô xem Michael là một người bạn tốt nhưng không có nghĩa cô dành nhiều cảm tình. Nói một cách đơn giản là vì có nguyên nhân, Michael chính là con trai của Smith, người đàn ông dã tâm độc ác đã lên kế hoạch bắt cóc cô. Tuy là cha con nhưng Michael chưa bao giờ ủng hộ cha mình, ngược lại anh phản đối cách làm của Smith, vì vậy từ vụ việc năm đó, Michael đứng về phía cô. Không phải Tuệ Đường là người kỳ thị, chỉ vì khi nhìn Michael thường gợi cô nhớ đến quá khứ cô không muốn nhớ đến. Chưa đầy 20 phút sau, Michael đã đến nơi, Tuệ Đường không hiểu tại sao anh không cần hỏi cũng biết địa chỉ nhà cô. Cô ngập ngừng giây lát, cuối cùng không thể không xuống mở cửa. Michael, gocchuyenaudio.com người đàn ông tóc nâu đợi trước cửa, mái tóc sau chuyến bay dài có hơi rối loạn, sống mũi cao thẳng, khuôn cằm hoàn mỹ cùng đôi mắt nâu hấp hồn, khóe môi khẽ nhếch lên, anh ta đứng tựa lưng vào tường, trên tay cầm bó hoa hồng màu phấn tuyệt đẹp, lộ ra sự mong chờ, thấy Tuệ Đường anh liền mỉm cười. Helen, lâu rồi không gặp, anh đưa bó hoa tới trước mặt cô. Tặng cho em, Tuệ Đường nhìn chằm chằm bó hoa hồng hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn nhận, mùi hương nhẹ nhàng nồng nàn liền bay đến chóp mũi cô, đó là một mùi hương dễ chịu nhưng lại làm Tuệ Đường cảm thấy bối rối. Cô ngẩng đầu nhìn Michael, anh đến đột một vậy, Michael cúi sát người đối mặt với cô, không phải vì muốn cho em sự bất ngờ sao, Tuệ Đường không quen kiểu nói chuyện này, giơ tay khẽ đẩy người Michael. Anh cứ đứng như vậy thôi, đừng cúi sát thế. Đáy mắt Michael hiện lên chút chua xót, mới một thời gian không gặp, Helen còn xa cách hơn cả trước đây. Michael tuy trong lòng không vui nhưng vẫn nở nụ cười. Helen, anh ở khách sạn gần đây, còn chưa thông thạo đường, hay chúng ta đi dạo một vòng đi. Tuệ Đường bắt đầu luống cuống, bây giờ cách giờ hẹn không còn nhiều mà hôm nay là sinh nhật Tiêu Đình, dù thế nào cô cũng không thể trễ hẹn. Nhưng mà, Tuệ Đường rối rắm mở miệng. Michael à, anh vừa xuống máy bay chắc cũng mệt rồi, hay là để mai em dẫn anh đi tham quan khu này một vòng nhé. Anh không mệt, nhưng mà lát nữa em có hẹn. Tròng mắt nâu chợt trở nên trầm xuống, anh hỏi. Em có hẹn rồi sao? Là bạn thân của em. Tuệ Đường nghĩ chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm, cô gật đầu. Không phải, anh ấy là người em thích, hôm nay là sinh nhật anh ấy, bọn em đã hẹn nhau nên giờ em không thể đi với anh. Michael nghe đến chữ, người em thích có chút mất mát nhưng không bất ngờ, tuy vậy ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, nói. Helen thì ra đã biết yêu rồi. Tuệ Đường cúi đầu hơi xoắn ngón tay không biết đang nghĩ gì, dáng vẻ ngượng ngùng. Quá khứ của Tuệ Đường, Michael biết rất rõ ràng, cho nên anh cũng không mấy ngạc nhiên về việc Tuệ Đường mới về nước không bao lâu liền thích dành tâm tư như thế cho một người đàn ông. Thậm chí trong suốt thời gian Michael quen biết Tuệ Đường, đây cũng là lần đầu tiên anh nghe thấy Tuệ Đường nhắc đến một người đàn ông. Có thể Tuệ Đường không để ý nhiều nhưng Michael lại ngầm nhận ra một điều ở Tuệ Đường, đó là cô lúc còn học đại học thậm chí cô còn không nhớ nổi gương mặt cùng tên của những sinh viên nam đã gặp mặt vài lần, anh tưởng cô trí nhớ kém nhưng mà hình như đó không phải sự thật. Chẳng qua trong mắt Helen chẳng hề chú ý đến những người đó. Cho nên anh đại khái đã biết người đàn ông cô thích là ai. Không phải là người liên quan đến quá khứ của Helen thì còn có thể là ai? Michael thở dài tỏ ý hơi thất vọng, anh nói. Nếu bây giờ em bận thì anh sẽ không làm phiền nữa, anh về đây, mai gặp lại. Tạm biệt Michael, Tuệ Đường mỉm cười nói. Michael xoay người đi, sau đó Tuệ Đường vào nhà, nhìn đồng hồ rồi lấy túi sửa soạn một chút xong bắt taxi đi đến Họa Bích Hiên. Đường từ nhà cô đến Họa Bích Hiên không thể gọi là gần, Tuệ Đường ngồi trong xe, bỗng cảm thấy hơi mỏi mắt, cô nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi. Góc chuyện audio.com, lúc cô tỉnh dậy vẫn thấy mình ở trong xe có điều không phải chiếc taxi ban nãy, cô cầm lấy túi sách hoang mang mở cửa xe loạng choạng bước ra ngoài, bên ngoài trời rất tối, Tuệ Đường cảm thấy đầu óc mơ mồ chóng váng, cô vội lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, sau đó sửng sốt. 10 giờ bây giờ đã là 10 giờ tối, nghĩa là cô đã nghỉ ly bì một mạch hơn 4 tiếng, Tuệ Đường hoảng hốt vội bấm số điện thoại cho Tiêu Đình nhưng chỉ nghe được thông báo thuê bao. Cô càng luống cuống, chuyện này rốt cuộc là sao? Nhưng Tuệ Đường không còn thời gian để suy nghĩ nhiều như thế, cô nhìn xung quanh xác định phương hướng, cô mở điện thoại tìm đường, cuối cùng phát hiện ra nơi này cách Họa Bích Hiên rất gần, vội vã đi theo hướng bản đồ. Bình thường Tuệ Đường đều đi cùng Lily, hôm nay vừa đi taxi đã gặp phải tình huống như vậy cô cũng không dám gọi bừa taxi nữa, quyết định sẽ đi bộ. Mất hơn 20 phút Tuệ Đường mới đến trước cổng Họa Bích Hiên. Cô lấy chìa khóa Tiêu Đình đưa trước đó để mở cổng rồi lại bấm mật mã, đẩy cửa bước vào. Tuệ Đường chỉ thấy bên trong rất tối, chỉ có ánh đèn mờ yếu ớt, cô đi hết tầng 1 cũng không tìm thấy Tiêu Đình, Tuệ Đường đang định lên tầng 2 thì bất chợt nhìn ra khu vườn từ cửa sau gần nhà bếp, nơi đó khác hẳn với trong nhà, rực rỡ ánh đèn. Còn tiếp, khách trương.